Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3175. Đệ 3175 chương Sương Mù Thật Mạnh. Ngô Thanh Thiển mấy người nhìn một màn này cũng không khỏi kinh hãi. Nguyên lai linh hồn lực vượt qua đứng đầu thần đế tu vi cường giả đều có thể làm được này một bước. Kỳ ra thần đế chung có hai gã đứng đầu thần đế. Trong đó một người hơi thở đã tiếp cận nửa bước cực hạn cảnh. Nhưng nhìn qua lại một chút không có phát hiện ác linh hoàng hành động. Nếu lúc này ác linh hoàng không đơn thuần chỉ là tra xét, mà là phải đối phương thức hải tiềm tàng một sợi linh hồn chi lực. Như vậy đối phương cũng nên sẽ không phát giác, nghĩ đến năm đó ác linh hoàng đám người cũng là như thế này bị người đối đãi. Một lát sau, tiến vào kỳ gia thức hải trung linh hồn chi lực tất cả tràn ra về tới ác linh hoàng trong thân thể. Ác linh hoàng mày nhíu chặt, trên mặt ẩn ẩn nhiều ra loại hận ý cùng sắc mặt giận dữ. Từ ác linh hoàng biểu tình chung, Ngô Thanh Thiển mấy người cũng đoán được kết quả. Tiền bối, bọn họ chung chỉ có đã từng cùng ngươi cùng nhau tiến vào thần chỉ nơi thần đế bị cấy vào linh hồn. Khống chế, vẫn là toàn bộ đều chúng. Ngô Thanh Thiển hoãn hoãn hỏi, ác linh hoàng thanh âm nhiều ra một loại lạnh lẽo. Chỉ có đã từng cùng bổn hoàng cùng nhau tiến vào thần chỉ nơi thần đế bị cấy vào linh hồn khống. Chế, nghe được hắn nói như vậy, Ngô Thanh Thiển mấy người đều mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Nếu là này đó thần đế toàn bộ đều bị cấy vào linh hồn khống chế. Kia cũng thật là đáng sợ, ác linh hoàng tự nhiên nhìn ra các nàng ý tưởng, hư lạnh một tiếng, tình huống nhưng không các ngươi tưởng như vậy hảo tuy rằng mặt khác mấy người không có bị cấy. Vào linh hồn khống chế ấn ký. Nhưng thức hải chung lại đều nhiều ra một loại tinh thần lực ám chỉ. Cho nên vẫn là tương đương bị khống chế, Ngô Thanh Thiển mấy người sắc mặt cũng nháy mắt khó coi. Lên, kia thần bí quân đoàn thế lực thế nhưng đã làm được loại tình trạng này. Tiền bối, kia phiền toái ngươi lại tra xét hạ mặt khác mấy người thức hải chung có hay không cùng loại linh. Hồn khống chế ấn ký hoặc là tinh thần lực ám chỉ, Ngô Thanh Thiển mặt mang thỉnh cầu nói. Ác linh hoàng nguyên bản tưởng thứ nàng vài câu, bất quá thấy nàng bộ dáng này lại nhịn nhẫn, thực mau, vài sợi linh hồn chi lực hướng tới Vân Tử Hiên mấy người mà đi. Chui vào bọn họ trong cơ thể, lại sau một lúc lâu, ác linh hoàng thu hồi này đó linh hồn chi lực. Cái kia tiểu tử tuy rằng không có cấy vào linh hồn khống chế hoặc là tinh thần lực ám chỉ. Nhưng ký ức lại hẳn là bị bóp méo qua ác linh hoàng chỉ Vân Tử Hiên. Tiếp theo lại chỉ cung tươi đẹp. Chỉ có cái này nha đầu là bình thường, Ngô Thanh Thiển nhíu nhíu mày. Không tưởng được đến Vân Tử Hiên ký ức bị bóp méo. Kia hắn rốt cuộc có phải hay không thật sự vân tộc nằm vùng đâu? Hắn là vân tộc ảnh vương nằm vùng điểm này ta có thể khẳng định. Bị bóp méo ký ức càng có thể nói minh vấn đề này, phong thần sắc mặt ngưng trọng. Cũng bởi vậy càng khó phán đoán vân tộc thủy tổ rốt cuộc có hay không vấn đề, nếu vân tộc cùng thần bí quân đoàn thế lực có quan hệ. Như vậy theo lý này đó cái gọi là gian tế nằm vùng hẳn là cùng cung tươi đẹp giống nhau là bình. Thường mới đúng, nhưng bị bóp méo ký ức. Như vậy đã nói lên đối thần bí quân đoàn tới nói hắn là có vấn đề, Ngô Thanh Thiển sờ sờ. Kamani cổ diễm thở dài, nguyên bản đã như là tan đi sương mù càng thêm thâm dày đặc. Kia thần bí quân đoàn thế lực thật đúng là vô khổng bất nhập a. Cũng không biết đã từng đi trước thần chỉ nơi cổ tộc cao tầng nhóm có hay không chúng chiêu. Thông qua những việc này. Cũng có thể đoán được ra tới kia thần bí quân đoàn thế lực thống lĩnh vẫn luôn đều tại hạ một mâm. Rất lớn cờ, hơn nữa đã hạ rất nhiều Namani đáng sợ nhất chính là có như vậy nhiều thần đế chúng chiêu. Tương lai nếu đều bị khống chế, như vậy Quảng Loan đại lục cùng tới gần tam đại dị vị giao diện nguy rồi. Hết chương.